Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4883, gương mặt không dám tin. Chương 4887, gương mặt không dám tin. Về phần trong đại điện, xuyên tới xuyên lui, không ngừng đem trái cây bánh ngọt bưng lên bọn thị nữ. Càng là gương mặt không dám tin, sống lớn như vậy, cùng Kim Lan ở chung lâu như vậy. Các nàng chưa từng thấy qua Kim Lan dạng này tiểu nữ nhi thần thái. Cho tới nay, tại mọi người trong lòng, Kim Lan đều là mày liễu không nhường mày dâu tồn tại. Vô luận đối mặt là ai, Kim Lan đều cường ngạnh vô cùng, chẳng sợ hãi. Nói nàng là nữ trung hào kiệt, nữ trung đại trượng phu, đó là không hề có một chút vấn đề. Nhưng là hôm nay, ở cái này ngọc đồng dạng trước mặt nam nhân, Kim Lan lại trở thành một cái xấu hổ mang e sợ tiểu cô nương. Cái này nếu là không là thân thấy, đánh chết các nàng, đều khó có khả năng tin tưởng. Bất quá bây giờ, các nàng cũng chỉ dám ở trong lòng âm thầm kinh ngạc. Căn bản không dám quay đầu hướng cái kia bên cạnh quan sát. Trên mặt cũng không dám lộ ra bất kỳ cái gì hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Không nói đến một đám bọn thị nữ kinh ngạc. Bên này, Chu Hoành Vũ giơ lên trong tay dao găm, đối với Kim Lan nói: "Đúng rồi Kim Lan, cây chủy thủ này là ta tại mật thất bên trong phát hiện, ta có thể hay không tạm thời mượn dùng một đoạn thời gian?" "Mượn dùng?" Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Lan đầu tiên là sững sờ. "Mượn cái gì mượn? Nơi này hết thảy đều là ngươi." Cái này, nghe Kim Lan lời nói, Chu Hoành Vũ càng phát lúng túng. Nơi này hết thảy, bao quát cây chủy thủ này, cũng bao gồm Kim Lan bản thân. Nếu như có thể mà nói, Chu Hoành Vũ rất nghĩ thông miệng giải thích một chút. Thế nhưng là ngay trước nhiều như vậy thị nữ trước mặt, hắn căn bản là không có cách giải thích. Bằng không, Kim Lan về sau còn thế nào gặp người? Mà lại, nếu như muốn cự tuyệt Kim Lan, vậy có phải hay không cũng muốn đem dao găm còn trở về? Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ lại thật vô cùng cần cây chủy thủ này hộ thân. Lần hành động này, không thể rời bỏ cây chủy thủ này trợ giúp. Tiếp được xuống, tại Kim Lan nhiệt tình chiêu đãi dưới, Chu Hoành Vũ thật chính cảm giác được cái gì gọi xem như ở nhà. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ đem mình làm là khách nhân. Thế nhưng là Kim Lan lại đem Chu Hoành Vũ làm thành là chủ nhân nơi này. Hàn huyên vài câu về sau, hai người lộn xộn đừng ngồi xuống. Vừa mới vào chỗ, Kim Lan liền mở miệng nói: "Lần này trở về, người sẽ ngừng ở lại bao lâu?" Ngoặc kép, đối mặt Kim Lan hỏi thăm, Chu Hoành Vũ nói: "Cái này, ta cũng không có việc gì. Đại khái sẽ thêm lưu một đoạn thời gian đi." "Nha." Nghe được Chu Hoành Vũ hộ ỏn ẻn, Kim Lan nhất thời tươi cười rạng rỡ, vui vô cùng, nhảy cẫng nhìn xem Linh Minh. Kim Lan nói: "Vậy ngươi nhiều rút chút thời gian bồi bồi ta, có được hay không?" Ngoặc kép: "Được a, trong khoảng thời gian này, tu luyện rất khắc khổ, ta cũng muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian." Đạt được Chu Hoành Vũ đồng ý, Kim Lan càng phát vui vẻ, mừng khấp khởi nhìn xem Chu Hoành Vũ. Kim Lan nói: "Đáng tiếc, Vân Đỉnh Thành hiện tại đã phong thành, chỉ được phép vào, không cho phép ra, bằng không mà nói, chúng ta cùng đi ra đi du sơn ngoạn thủy, thật là nhiều vui vẻ a." "Phong thành?" Ngoặc kép, nghe được Kim Lan lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày, không hiểu nhìn xem Kim Lan. Chu Hoành Vũ nói: "Chuyện gì xảy ra, tại sao muốn phong thành a?" Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Kim Lan không đề phòng chút nào giải thích bắt đầu. "Vân Đỉnh Thành chỗ lấy muốn phong thành là vì đối phó Hoành Vũ Ma Vương. Lần trước, tuy nhiên thành công tại Kim Thái Bất Động Sản vây giết Hoành Vũ Ma Vương Kim Điêu Pháp Thân. Thế nhưng là làm thánh tôn, ai còn không có mấy cái tôn phân thân? Pháp thân cái gì? Đừng nói thánh tôn, thì liền Bạch Quang Thánh Thể Đỉnh Phong Yêu Hoàng, Ma Hoàng, cũng đều là có phân thân cùng pháp thân nha. Vì đem Hoành Vũ Ma Vương dẫn tới, đồng thời đem triệt để binh giải, Vân Đỉnh Thành từ hơn 9 năm trước cũng đã phong thành, chỉ cho phép tiến, không cho phép ra. Nội thành các đại truyền tống trận đều đã đóng lại, cổng thành cũng triệt để phong tỏa. Cái kia Hoành Vũ Ma Vương không đến liền thôi, một khi tới, khẳng định là có đến mà không có về. Đương nhiên, cái này cái gọi là phong thành cũng sẽ không phong quá lâu. Trước sau cộng lại, cũng chỉ cần phong 10 năm mà thôi. 10 năm về sau, nếu như Hoành Vũ Ma Vương còn không tới, như vậy, hắn hai nữ nhân đều sẽ bị trước mặt mọi người treo cổ. Một khi Hoành Vũ Ma Vương làm rùa đen rút đầu, không dám lộ diện lời nói, như vậy, Hoành Vũ Ma Vương uy danh, nhưng là triệt để quét sân. Hoành Vũ Ma Vương, tại yêu tộc binh lính bên trong uy vọng, cũng liền triệt để phá toái. Trên thực tế, yêu tộc căn bản là không có trông cậy vào Hoành Vũ Ma Vương sẽ tìm tới cửa. Hiện tại chỗ lấy chuẩn bị sẵn sàng, cũng bất quá là tránh cho xảy ra bất trắc. Vạn nhất Hoành Vũ Ma Vương trong bóng tối điều động đại quân tiến vào Vân Đỉnh Thành, cướp đi Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mị làm sao bây giờ? Tại yêu tộc trong kế hoạch, Hoành Vũ Ma Vương không có khả năng ngu xuẩn như vậy. Không có khả năng đi cái này tình thế chắc chắn phải chết. Dù sao, coi như Hoành Vũ Ma Vương tới, cũng căn bản vô dụng. Chẳng những cứu không đi hai nữ, chính hắn cũng sẽ rơi vào tới. Mà lại, cho dù Hoành Vũ Ma Vương chiến tử ở đây, cũng cứu không đi hai nữ. Coi như Hoành Vũ Ma Vương có 10.000 cái phân thân, cũng sớm muộn hao tổn quang. Chỗ lấy muốn phong thành, kỳ thực ở muốn là lo lắng ma tộc đại khai sát giới, hoắc loạn Vân Đỉnh Thành mà thôi. Nói tóm lại, lần hành động này, kỳ thực không phải nhằm vào Hoành Vũ Ma Vương. Yêu tộc mục đích thực sự, kỳ thực cũng là muốn hao tổn Hoành Vũ Ma Vương danh vọng. Lần trước Vân Đỉnh Thành nhất chiến, Hoành Vũ Ma Vương liền chảm 81 tôn kim điêu tộc thượng tướng. Sau trận chiến ấy, Hoành Vũ Ma Vương đã triệt để đem kim điêu tộc binh lính nhóm khuất phục. Cho dù lẫn nhau phần thuộc thù địch, thế nhưng là không hề nghi ngờ, Hoành Vũ Ma Vương cũng là loại kia, liền địch nhân đều sẽ khâm phục, tán thưởng, thậm chí ngưỡng mộ tồn tại. Nếu như chỉ là các binh sĩ như thế, cũng là còn miễn. Nhất làm cho kim điêu tộc cao tầng vô pháp tiếp nhận chính là Hoành Vũ Ma Vương sau cùng tuy nhiên hay là chết, chết tại kim điêu tộc thánh tôn trong tay. Thế nhưng là, kết quả này, thật hỏng đến không thể lại hỏng. Bởi vì, Hoành Vũ Ma Vương cuối cùng là chết tại nữ nhân hắn yêu mến nhất trong tay. Mặt đối nữ nhân mình yêu thích, hắn không tránh, mặc cho nữ nhân yêu mến, một kiếm đâm xuyên trái tim của hắn. Tuy nhiên, Hoành Vũ Ma Vương sau cùng chết rồi, thế nhưng là hắn lại trở thành kim điêu tộc sở hữu nữ hài trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất tình nhân. Mỗi cái kim điêu tộc nữ hài đều mặc sức tưởng tượng lấy chính mình là kim tiên nhi. Mỗi cái kim điêu tộc nữ hài đều khát vọng có thể nắm giữ dạng này một cái tình lang. Vì vỡ nát kim điêu tộc tu sĩ trong suy nghĩ đối Hoành Vũ Ma Vương kính úy, vì phá hư kim điêu tộc nữ hài trong suy nghĩ đối Hoành Vũ Ma Vương ái mộ, kim điêu tộc cao tầng bắt được Hoành Vũ Ma Vương hồng phấn chi kỷ. Lúc cho tới bây giờ, Hoành Vũ Ma Vương tức liền tới, cũng cứu không đi các nàng. Mà nếu như Hoành Vũ Ma Vương không đến, vậy liền chính hợp kim điêu tộc cao tầng tâm ý. Trên thực tế, kim điêu tộc căn bản cho ra, căn bản chính là một đầu tuyệt lộ. Hoành Vũ Ma Vương là tuyệt đối không có khả năng tới. Kim điêu tộc duy nhất muốn, cũng là bài trừ rơi Hoành Vũ Ma Vương lòng này chướng. Bởi vậy, vì để tránh cho ma tộc tu sĩ lẫn vào Vân Đỉnh Thành làm phá hư, toàn bộ Vân Đỉnh Thành hiện tại đã phong thành, chỉ được phép vào, không cho phép ra. Nghe Kim Lan lời nói, Chu Hoành Vũ thật dài hít vào một hơi. Không nghĩ tới, kim điêu tộc vậy mà như thế kiên quyết. Căn bản là không có dự định nhường Hoành Vũ Ma Vương tới. Một lòng chỉ nghĩ đến muốn vỡ nát phía trên một trận chiến bên trong Hoành Vũ Ma Vương lưu lại ảnh hưởng. Thế nhưng là, Kim Điêu tộc càng như vậy, Chu Hoành Vũ thì càng sẽ không lùi bước. Tất cả mọi người cho là hắn sẽ không tới. Thế nhưng là hắn lại vẫn cứ muốn tới. Hắn chẳng những muốn tới, còn muốn cứu đi Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mỹ. Thế nhưng là, tình huống hiện tại, thực sự quá nghiêm trọng. Toàn bộ Vân Đỉnh Thành bên trong, đã tụ tập trăm vạn đại quân. Cho dù Chu Hoành Vũ vốn liền ba đầu sáu tay, cũng căn bản xông ra không được. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ đau đầu chính là, Vân Đỉnh Thành phong thành về sau, tất cả cổng thành đều bị phong tỏa. Tất cả truyền tống trận, toàn bộ đều đóng lại. Cho dù cứu ra hai nữ, hắn cũng giống nhau là lên trời không đường, xuống đất không cửa a. Ngay tại Chu Hoành Vũ tuyệt vọng ở giữa, một đạo thanh âm thanh thúy tại Chu Hoành Vũ trong thức hải vang lên. Ma Vương bệ hạ không nên gấp gáp, ta có biện pháp. Ngoặc kép, hết chương.